Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bộ Lạc Linh Tinh, Bộ Lạc Tinh Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Trung Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương đã chia nhau ra để cày phó bản thì hắn bắt buộc phải sang Hiệp hội Mỹ Thần để cày phó bản ở bên đó và cũng gọi là đe dọa kiếm được cái mảnh vỡ của kho báu của Ma Quân. Thì ban đầu Trung Nguyên Anh tưởng rằng vào trong cái phó bản bộ lạc tinh linh này mình sẽ được đóng gạch thoải mái, nhưng mà không ngờ hắn vào đấy lại với vai trò là nữ, cho nên là hắn đang phải lần mò để tìm ra nguồn gốc của cái cơn gió thôi tình đấy và vượt qua nó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Kết hợp đặc tính của người tu hành cổ đại thì Trung Nguyên Thành bỗng nhiên hiểu ra năng lực của nghề nghiệp ái dục chính là dựa vào mị hoặc, trêu chọc, dẫn dụ các loại thủ đoạn để người khác giới phải tâm phục khẩu phục ở dưới váy của mình, từ đó mà khống chế người khác phái, nô dịch người khác phái. Dù là đối mặt với người khác phái cường đại hơn mình, cũng có thể dựa vào vắt cạn đại pháp để mà chế ngự. Những tinh linh này là tu sĩ cổ đại, kỹ xảo dẫn dụ mị hoặc giao cấu đều cần phải luyện tập và rèn luyện, không giống như linh cảnh hành giả, rất nhiều kỹ năng hay kỹ xảo đều là linh cảm trực tiếp rót vào. Từ góc độ của người tu hành cổ đại đối đãi với các tinh linh này, lập tức hiểu logic phía sau hành vi cử chỉ của bọn họ. Giáo dục xong hai đứa bé, Talia sờ lên bụng dưới phẳng phiu, dí dỏm cười nói: "Đói chết ta rồi, Alice, tôi muốn về nhà ăn cơm." Vừa định từ biệt, Trương Nguyên Thành vội nói: "Talia, đi nhà tôi ngồi một chút đi." Mặc dù biến thành nhân vật trong phó bản, nhưng hắn chưa có tiếp thu được bất cứ trí nhớ gì cho nên không tìm thấy nhà mình. Talia sửng sốt một phen: "Được." Hai người sánh vai mà đi, dọc theo ven hồ đi trong chốc lát rồi dừng trước một căn nhà gỗ hai tầng có hàng rào và sân nhỏ. Trong ống khói, vươn nghiêng ra bức tường của căn nhà bốc lên khói bếp lượn lờ. Đây chính là nhà mình sao? Trương Nguyên Thanh đẩy cửa hàng rào dẫn Talia bước vào nhà gỗ. Hướng về phía cửa ra vào chính là một cái bàn gỗ đơn sơ, dài và mảnh. Bên trên bày đĩa và ấm nấu nước đều là đồ gốm và đồ gỗ. Không có bát đũa dao nĩa, chỉ có một cái thìa gỗ đơn sơ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua trong phòng, bên trái thì chất đống cung tên, trường mâu, bẫy kẹp thú, cái cuốc, rồi các loại công cụ. Bên phải là bếp lò, một người phụ nữ mặc tạp dề da thú đang ở trước bếp lò quấy canh thịt băm. Trên bức tường bên cạnh bếp lò thì có treo thịt hiêu, lợn rừng, thỏ, các loài động vật. Bóng lưng của người phụ nữ này bay bổng tinh tế, hai vai mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn, ở mông thì sung mãn, là cái loại tư thái nở nang, ngực tấn công mông phòng thủ, có thể khiến dục hỏa của đàn ông dâng lên. So với thiếu nữ Talia thì dáng người của người phụ nữ này càng thêm mượt mà thành thục, nhìn ra là biết linh tinh, lớn tuổi. Nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, cô gái ngoái ra nhìn. Cô có một khuôn mặt xinh đẹp thành thục, không có nếp nhăn, cũng không có sự ngây ngô của thiếu nữ, lộ ra hương vị phu nhân. Cô gái thấy Alice cùng Talia trở về liền trầm mặt xuống, trong giọng nói lộ vẻ trách cứ và thất vọng. Các con lại không tìm được đàn ông sao? Thật là vô dụng. Ngay cả đàn ông cũng không dẫn dụ được, tương lai có thể có tiền đồ gì chứ. Nghe vào trong tai Trương Nguyên Thanh tựa như mẹ đang dằn dạy con gái. Còn thì lại không đạt tiêu chuẩn sao, không lấy có một chút tiền đồ nào, thôi thì mày đừng đi học nữa. Talia thẻ lưỡi nói, ai nha, đàn ông thôn trang chung quanh đều sắp không còn rồi, chỉ còn mấy kẻ già yếu tàn phế bệnh tật, không chịu được chúng ta giày vò. Thôn xa hơn một chút, đàn ông của bọn họ sẽ không tới bên này săn bắn, hơn nữa họ cũng sợ chúng ta. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó giật mình, ra vẻ ngây thơ nói, chúng ta xinh đẹp như vậy, nam nhân ưa thích còn không kịp, tại sao phải sợ? Talia cầm cái thìa gỗ gõ vào đầu Trương Nguyên Thanh một cái. Đồ ngốc, cậu quên nam nhân chết trên bụng mình có bao nhiêu rồi sao? Đàn ông bên ngoài vốn rất hướng tới rừng rậm, nhưng từ sau khi chúng ta đến đêm, thân thể bắt đầu nóng lên, đàn ông liền trở nên sợ hãi chúng ta. Bởi vì đàn ông trước đó đến giao cấu trong rừng rậm, tất cả đều là bởi vì quá độ vui thích mà chết ở chỗ này. Giống như mình dự liệu, khí thể thôi tình khiến các tinh linh trở nên đòi hỏi vô độ. Những người đàn ông tiến vào rừng rậm là cửu tử nhất sinh, Trương Nguyên Thanh nói. Vì sao chúng ta trong đêm lúc nào cũng có thể toàn thân phát nhiệt chứ? Hắn nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ biến sắc, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Con bé ngu ngốc này, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có thăm dò chuyện trong đêm. Còn muốn bị các trưởng lão trục xuất rừng rậm hay là muốn ném vào trong khe núi cho sói ma nó ăn? Các trưởng lão, tinh linh bộ lạc so với mình nghĩ càng thêm kiêng kỵ, ngọn nguồn của khí thể thôi tình bị đào móc ra. Trong rừng rậm rốt cuộc che giấu bí mật gì chứ? Trương Nguyên Thanh cúi đầu một bộ tư thái nhận lỗi, ủy khuất nói. Còn biết sai rồi. Đồng thời hắn trong lòng tự đắc, đóng vai thiếu nữ, mình vẫn là rất có thủ đoạn. Sắc mặt của người phụ nữ lập tức tốt lên, từ trong tủ gỗ lấy ra ba cái bát gỗ mà nói. Talia, cháu lưu lại ăn bữa tối đi, cháu cùng Alice là bạn, phải nhớ, con đàn ông thì phải cùng hưởng với nhau. Talia ngọt ngào đáp lại một tiếng, tiếp nhận bát gỗ, người phụ nữ bưng tới, cầm thìa gỗ lên, múc canh thịt bằm, đắc ý nhâm nhi mà thưởng thức. Trương Nguyên Thành cũng uống thử một ngụm, canh thịt bằm này hơi mặn, thả một loại hương liệu cay nào đó có cảm giác hơi cay. Không biết là thịt động vật gì, hầm nát ra vào miệng là tan luôn. Hắn nhịn không được mà ủng ục ăn hai miếng lớn. Người phụ nữ xinh đẹp thì ăn từng miếng nhỏ canh thịt băm, khi thì ăn một quả dại màu đỏ. Hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại, tựa như là tâm tình không tốt. Đột nhiên bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng ồn ào xen lẫn, hò reo. Nghe được âm thanh này, con người của người phụ nữ xinh đẹp khẽ động, lông mày giãn ra, lập tức buông thìa vội vàng lao ra khỏi nhà gỗ. Hai vị thiếu nữ chạy theo ra khỏi nhà. Chỉ thấy trong ánh chiều tà, một đám đàn ông khỏe mạnh ở dưới hai vị thiếu nữ dẫn đầu rời khỏi rừng rậm tới bãi cỏ ven hồ. Phụ nữ của bộ lạc nghe tin lao ra, ở bên hồ tụ tập càng ngày càng đông, đôi mắt sáng lên đảo quanh trên thân đám đàn ông kia. Thiếu nữ Alice là dị số duy nhất chưa nhìn đàn ông trắng kiện mà đảo quanh trên thân các tinh linh. Thật là xinh đẹp nha, các loại hình đều có. Trương Nguyên Thanh nhìn những tinh linh kia, hoặc là xinh xắn lanh lợi, hoặc cao gầy đầy gợi cảm, hoặc là đầy đặn mê người, còn có loại cảm giác như hắn đang tiến vào nữ nhi quốc. Bất đắc dĩ thiên tôn lão gia từ phích cắm lại biến thành ổ điện, cho dù trong lòng có ý tưởng thì công trình cơ sở quán cũng làm hắn không có cách nào. Sau khi thở dài một tiếng, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía đám đàn ông kia, số lượng là không ít, cả thảy 16 người. Bọn họ mặc quần bó dài đến đầu gối, cùng với áo khoác vải đay rộng, vạt áo che bắp che tới tận bắp đùi, dùng dây gai buộc lại ở phần eo, bên eo có đeo dao găm và lưng mang cung gỗ. Trang phục này khiến Trương Nguyên Thanh không phân rõ được là niên đại nào của phó bản, nhưng khẳng định là rất xa xưa. Đám đàn ông tóc tai rối bời, trên mặt đầy râu quai nón do thời gian dài không sửa sang, nhìn không có chút nào dính dáng với Tử Anh Tuấn cả, nhưng ở trong mắt các nữ tinh linh thì lại trở thành con mồi dụ hoặc nhất. Nếu để các cô ấy nhìn thấy chân thân của bản thiên tôn, chẳng phải sẽ triệt để điên cuồng sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói giỡn, lại nghe mẫu thân ở trước mặt, giọng điệu vui vẻ nói. Rốt cuộc có đàn ông rồi, đêm nay không cần tiếp nhận thống khổ khi không cách nào giao cấu nữa. Không cần tiếp nhận thống khổ khi không cách nào giao cấu nữa ư. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh khẽ động. Nếu khí thể thôi tình ảnh hưởng thống khổ như vậy, thì vì sao không rời khỏi rừng rậm đi? Lấy nhan sắc của các tinh linh, rời khỏi rừng rậm ra thế giới bên ngoài, tùy tiện ngoắc ngón tay liền có cả đám đàn ông chạy theo như vịt. Có gậy ở bên mình cũng có thể được cam đoan, cần gì phải ở trong rừng rậm mà chịu khổ chứ. Liên tưởng đến thái độ giữ kín như bưng của tộc trưởng cùng các trưởng lão đối với khí thể thôi tình, trong lòng Trương Nguyên Thanh mơ hồ có một suy đoán. Lúc này, trong căn nhà gỗ tinh xảo nhất, rộng rãi nhất ở bên hồ, một cô gái đi ra. Cô ăn mặc không khác lắm với các tinh linh khác, quây ngực bằng da thú, quần ngắn da thú và giày da thú. Khác biệt chính là bên hông của cô quấn một cái váy tơ được chế tác tinh xảo, xẻ tà đến tận đùi. Khi bước đi, đôi chân dài trắng bóng như ẩn như hiện. Cô có mái tóc màu xanh lam của hồ nước, đội một cái vương miện bện tử hoa tươi. Dung mạo của cô xinh đẹp không gì sánh được, đôi mắt xanh thẳm, đẹp như là viên đá quý. Cái mũi thanh tú thẳng tắp, gương mặt trắng nõn, tô điểm cho cái miệng nhỏ đỏ tươi. Sự xuất hiện của cô khiến các tinh linh chung quanh rời mắt khỏi đám đàn ông, si mê chăm chú mà nhìn cô. Mà đám đàn ông kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh diễm si mê, quần bó bỗng trở nên chật hơn. Tộc trưởng thật đẹp, Talia lẩm bẩm. Quả thực là xinh đẹp, mị hoặc đạt tới giai đoạn chúa tể. Lần trước ngủ với cô gái mê người như thế còn là Catherine. Lại nói Catherine từ sau khi thân phận bại lộ đã không còn xuất hiện lại nữa, không biết là trốn đi đâu rồi. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi vẩn vơ, cố gắng phân tán sức chú ý, dùng cái này chống cự lại sức quyến rũ của tinh linh tộc trưởng. Tinh linh tộc trưởng có mái tóc dài xanh thẳm, đầu đội vòng hoa đẹp đẽ, giọng nói mềm mại đáng yêu. Các dũng sĩ bên ngoài rừng rậm, các anh đến từ phương nào, vì sao lại xâm nhập lãnh địa của tinh linh? Người đàn ông cầm đầu si ngốc nhìn chăm chú rồi khom người nói. Thủ lĩnh tinh linh mỹ lệ, chúng tôi là một đám người đáng thương không có nhà để về. Lãnh chúa cướp đi lương thực và kim tệ của chúng tôi, cướp đoạt đồng ruộng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể bắt đầu lang thang, dựa vào việc đi săn và hái quả dại mà sống. Tinh linh tộc trưởng khẽ gật đầu lộ ra nụ cười. Không có nhà để về. Các anh đã tới rừng rậm giàu có và xinh đẹp. Từ đây có thể an cư, không cần phải lang thang nữa. Bộ lạc tinh linh bằng lòng tiếp nhận các anh, cũng bằng lòng cùng các anh tạo thành gia đình, sinh con đẻ cái. Đám đàn ông râu ria xồm xoàm trở nên kích động, vui đến phát khóc, nhào nhào cảm tạ thủ lĩnh tinh linh là nhân từ. Có ít người thậm chí đã bắt đầu dò xét nữ tinh linh bên cạnh, chọn lựa cô gái phù hợp với tâm ý của mình. Ở nơi xa, Trương Nguyên Thanh yên lặng nhào mắt lại, người đàn ông kia đang nói láo. Vẻ mặt và lời nói có thể ngụy trang, nhưng cảm xúc thì sẽ không nói dối. Cảm xúc là ảnh phản chiếu của hoạt động tâm lý. Những kẻ này tự xưng là người lưu lạc, lại có thân phận ẩn giấu khác sau. Bọn họ đến rừng rậm tinh linh với mục đích là gì? Trương Nguyên Thanh không tỏ vẻ gì, đứng ngoài quan sát tinh linh tộc trưởng và đám đàn ông tiếp xúc với nhau. Tinh linh thì muốn ép khô kẻ ngoại lai thì lại ôm mục đích không tốt để tiến vào rừng rậm. Mục đích của hai bên đều không thuần khiết cả, dứt khoát để cho bọn họ chó cắn chó, còn mình là người trông chó. Trải qua một phen nói chuyện hữu hảo với nhau, tinh linh tộc trưởng nhìn quanh lãnh địa, cao giọng nói: "Các tộc nhân, dâng lên rượu ngon, món ngon, chiêu đãi các vị khách từ xa của chúng ta." Các tinh linh ầm ầm đáp ứng rồi vui vẻ chạy về nhà gỗ, chuyển đến bàn ghế, rồi bưng lên rượu ngon và hoa quả, ở ven hồ dựng lên một đống lửa, bắt đầu nướng thịt cá. Cả bộ lạc trong nháy mắt bắt đầu bận rộn, ngay cả trẻ con non nớt cũng bưng thức ăn, nước quả, chạy đi chạy lại. Mẹ của Alice thì bưng canh thịt băm đựng trong chậu gỗ sạch sẽ, lúm đồng tiền như hoa bưng ra, cho các dũng sĩ đến từ bên ngoài loát dạ một phen. Các tinh linh không chút keo kiệt đồ ăn, dù sao muốn cho con ngựa chạy thì phải cho nó ăn cỏ. Hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ như máu, mặt hồ thanh tịnh nhụm lên ánh vàng đẹp đẽ, rừng cây cũng phủ lên một tầng màu đỏ vàng, hòa lẫn với dáng chiều đẹp đẽ như một bức tranh. Đống lửa dựng lên, đám đàn ông ngồi bên cạnh bàn, uống vào quốc tửu mà các tinh linh sản xuất, rồi cắn xé thịt nướng, ngẫu nhiên cũng uống một ngụm canh thịt bằm, vừa mặn vừa cay. Các tinh linh hoặc là hầu hạ bên cạnh để cùng nhau ăn, hoặc là bưng trái cây và thịt thả tới thả lui, hoặc là ngồi bên đống lửa để nướng thịt. Làm nhân viên phục vụ thì Alice và Talia ngồi bên đống lửa để lật thịt nướng. Người trước thỉnh thoảng cắt xuống một miếng để cắn ăn, người sau thì thuần tục hướng về đàn ông đá lông nhau, bắt đầu dẫn dụ. Trương Nguyên Thanh âm thầm đánh giá đám đàn ông đến từ bên ngoài này. Sau khi tiếp xúc ở khoảng cách gần, mới phát hiện bọn họ có thể phách cường kiện, cơ bắp căng phồng, căn bản không giống những kẻ lang thang ăn không no. Nhất là người đàn ông dẫn đầu, người này bộ dáng khôi ngô, làm căng cả áo ngoài. Tóc thì dính bết, khuôn mặt vuông, con mắt màu xám cho nhạt, đại bộ phận thời điểm đều rất ôn hòa cẩn thận, một bộ tư thái là được yêu mà lo sợ. Ngẫu nhiên lại toát ra vẻ sắc bén và tham lam, nhất là lúc đánh giá các nữ tinh linh. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh thử ảnh hưởng tới cảm xúc của đối phương thì cảm giác như nắm phải que hàn. Người đàn ông tên là Bovas này, tinh thần lực rất cường đại, đã đạt đến cấp độ chúa tể. Nhưng người này nhìn như là bị tiểu sắc mê hoặc thần trí, thật ra tinh thần luôn giữ chặt, bảo lưu một tia lý trí. Trong cảm xúc có sự chờ mong và tham lam, họ mơ ước không chỉ là thân thể của nữ nhân. Trương Nguyên Thanh đang phân tích cảm xúc của đám đàn ông. Lúc này mặt trời lặn về hướng Tây, sắc trời trở nên mát lành, nhiều nhất chỉ nửa giờ thì đêm tối sẽ tới. Các tinh linh càng thêm nhiệt tình, có người thậm chí đã ngồi cả lên đùi của đàn ông. Mà đám đàn ông cũng không nhàn rỗi, một tay bưng bát gỗ, một tay khác lưu luyến ở vòng eo nhỏ nhắn và cái mông đầy đặn của các tinh linh. Lúc này tinh linh tộc trưởng có mái tóc dài xanh thẳm, đầu đội vòng hoa, lần nữa từ nhà gỗ đi tới, trên mặt có nụ cười yêu dã, giọng nói thì mềm mại đáng yêu. Các dũng sĩ trẻ tuổi, đêm tối sắp đến, các người có thể lựa chọn thiếu nữ tinh linh trong tộc, cùng nhau trải qua một đêm tốt đẹp. Đám đàn ông hoan hô, nữ nhân thì yêu kiểu cởi liên tục, triển khai ghép đôi. Tinh linh chưa được chọn chúng thì cũng không vội. Đợi khi đến đêm, đám đàn ông từ bên ngoài này sẽ bị các chị em trong tộc đều chia nhau nhấm nháp. À, thiếu nữ xinh đẹp, tôi có thể biết tên của cô không? Một âm thanh từ phía sau chuyển đến. Trương Nguyên Thanh ngoái nhìn, thấy một thanh niên tóc vàng đứng sau lưng mình, ánh mắt si mê nhìn mình chằm chằm. Alice, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Thanh niên tóc vàng nhìn một lần vào cái khe rãnh trắng như tuyết ở trong cái váy quây ngực bằng da thú, yên lặng nuốt nước miếng một cái, thâm tình nhìn thẳng. Tôi tên là Rolep, cô nương xinh đẹp, cô hấp dẫn tôi thật sâu, không biết đêm nay tôi có thể leo lên giường của cô hay không? Cút, lão tử móc ra còn lớn hơn ngươi. Trương Nguyên Thanh nhìn hắn tò mò hỏi, Rolep, nơi này có thiếu nữ xinh đẹp hơn tôi, có phụ nữ phong vận hơn tôi, vì sao lại phải lựa chọn tôi? Rolep thâm tỉnh nói. Cô không giống với tinh linh khác, cô có được linh hồn đặc biệt, tựa như đom đóm trong rừng rậm, tươi sáng như vậy, chói mắt như vậy. Tươi sáng, chói mắt. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nhìn quanh bản thân, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ ngực của mình lớn hơn các cô ấy, hay là cái mông cong hơn bọn họ, lại hoặc là mình trời sinh có cái chất lẳng lơ của bậc tiện nhân. Hắn lạnh lùng nói. Dũng sĩ Rolep, câu này anh nói với những chị em khác có lẽ có thể thu được phản hồi tốt hơn. Xin đừng quấy rầy tôi ăn thịt nướng. Mắt của Rolep sáng rực lên. Không sai, chính là loại cảm giác này. Alice thân yêu của tôi, cô là đặc biệt nhất. Tinh linh khác tất nhiên xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của các cô ấy là không có linh hồn. Mà cô thì khác, cô là con thiên nga kiêu ngạo. Từ đầu tới đuôi cô cũng chưa triển lộ một chút nhiệt tình nào, tựa như đóa hoa trong mùa đông, độc lập mà xinh đẹp. Chính là sự đặc biệt như vậy hấp dẫn tôi thật sâu, khiến tôi trầm mê trong sức quyến rũ của cô mà không thể rút ra được. Tôi chính là nhìn anh tiện, Trương Nguyên Thanh thầm nói. Rolep liền tiến lên mấy bước, ở trên cao hướng xuống nhìn thẳng ván. Tôi mặc kệ, đêm nay cô là của tôi muốn chiếm hữu cô, nhấm nháp cô, tựa như vừa rồi, nhấm nháp rượu trái cây mỹ vị. Alice, tôi sẽ để cô thể nghiệm được niềm vui của nữ nhân sảng khoái nhất. Oh my god, đây là chủ nghĩa đàn ông buồn nôn cỡ nào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tự nhủ, nếu không thì trực tiếp đại khai sát giới đi. Hắn vốn là muốn yên lặng theo dõi biến hóa trước để hai bên chó cắn chó. Dù sao thì phó bản cấp B độ khó cũng không thấp. Tinh anh trong chúa tể vào thì cũng là phó bản cấp độ này. Quá lỗ mãng mà nói thì sẽ bị cả hai bên tập kích tăng thêm độ khó. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh có chút chịu không được cả này. Tinh linh nữ vương thiện lương vĩ đại, xin hãy khoan dung, tôi không có khả năng tiếp nhận lời mời của cô. Bảo Vát lúc này đứng lên. Tinh linh tộc trưởng nhíu mày, nhìn nam thủ lĩnh của nhân loại khó hiểu nói. Nhân loại, lãnh địa tinh linh màu mỡ xinh đẹp, các người có thể chỗ này an cư, xây dựng gia đình. Mỗi người đều có thể thu hoạch được người vợ xinh đẹp, có lý do gì từ chối. Bảo Vát bưng một bát rượu trái cây chậm rãi uống vào mà nói. Tinh linh nữ vương tôn kính, tôi biết đàn ông tiến vào rừng rậm, không một ai có thể sống sót rời đi. Cho nên xin ngài đừng gạt chúng tôi nữa. Tinh linh vũ vương và các tinh linh chung quanh biến sắc. Bầu vát lại tiếp tục nói. Đương nhiên, không cần phải cảm thấy hổ thẹn. Tinh linh nữ vương tôn kính. Bởi vì chúng tôi cũng là người lừa gạt. Chúng tôi không phải là người lưu lạc không có nhà để về, mà là thợ săn tiền thưởng. Nói xong hắn phun mạnh ra một hơi rượu. Hơi thở ẩn chứa, tính gây tê mãnh liệt nhanh chóng khuếch tán ra. Tinh linh chung quanh bịch bịch liên thanh lần lượt ngã xuống. Bé gái là ngã xuống đầu tiên, sau đó là thiếu nữ. Tinh linh lớn tuổi thì đẳng cấp tương đối cao, chưa lập tức say ngã, nhao nhao quay người chạy về nhà gỗ, vấy đồ lấy ra vũ khí để nghênh địch, nhưng chưa chạy được mấy bước liền lảo đảo ngã xuống. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh, thấy các tinh linh đều ngã cũng mềm nhũn ngã xuống theo, nằm nghiêng trên mặt đất giả bộ mê man. Gương mặt xinh đẹp của tinh linh tộc trưởng nổi lên vẻ ửng đỏ say đắm lòng người, giống như không chịu nổi sức rượu, lảo đảo mấy bước. Cô trợn to con người xanh thẳm như nước biển, nhìn hầm hầm vào đám đàn ông. Các anh, muốn làm gì đối với tinh linh tộc? Bầu Vát chưa trả lời ngay, mà mò lên, một thiếu nữ ở bên chân, bàn tay thô ráp nhào nặn bộ ngực đầy đặn mềm mại, hài lòng gật đầu. Tinh linh xinh đẹp, đủ khiến quốc vương và các quý tộc điên cuồng. Trốn ở trong rừng rậm thì quá lãng phí, nữ vương tôn kính, tôi sẽ đưa tộc nhân của các cô bán tới từng quốc gia. Đương nhiên, trước đó các người có nhiều thời gian giao cấu với chúng tôi. Khi hắn nói chuyện thì đám đàn ông đã cởi xuống dây gai bên hông, trói chân tay các thiếu nữ. Lúc này, bọn họ mới dám há mồm thở dốc. Vừa rồi hơi rượu thủ lĩnh phun ra chính là trong nháy mắt, đám thợ săn tiền thưởng ăn ý nín thở lại. Bởi vì không có trực tiếp hít vào cho nên lực ảnh hưởng là rất nhỏ. Cầu các người, đừng đối đãi với tộc nhân của tôi như vậy. Tinh linh nữ vương lá trá trực khóc, nhìn rất điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt của Bầu Vát trở nên si mê, tâm địa dần mềm đi. Nhưng rất nhanh, hắn khắc chế dục vọng trong lòng cười nói. Tinh linh nữ vương, dẫn dụ là vô hiệu đối với tôi, bởi vì sớm trước khi xuất phát, tôi đã mang sở thích của mình. Từ nữ giới, vặn vẹo thành nam giới rồi. Như vậy có thể chống cự được sắc đẹp của tinh linh tốt hơn. Tinh linh nữ vương lập tức thu liễm từ thái mà nhíu mày. Vặn vẹo của hũ tiểu giả còn có thể dùng như vậy sao? Trương Nguyên Thanh làm bộ hôn mê ngẩn ra, trong lòng tự nhủ không hổ là người tu hành cổ đại, ứng dụng kỹ năng loè loẹt treo lên đánh linh cảnh hành giả đương đại ngay. Trong thời gian chờ đợi thủ hạ trói chặt tinh linh, Bầu Vát nói, Tinh linh nữ vương, thuê chúng tôi là một vị công tước có quyền thế. Hành vi dẫn dụ đàn ông ở thôn phụ cận của các ngươi đã truyền đến trong tai công tước đại nhân. Bình dân là tài sản của công tước đại nhân, bởi vì bọn họ hàng năm sẽ nộp lên lương thực thuế má cho công tước. Công tước đại nhân rất tức giận, thuê chúng tôi xử lý sạch tinh linh trong rừng rậm. Nếu như hắn biết về vẻ đẹp của tinh linh thì nhất định là sẽ rất hối hận. Tinh linh nữ vương, ở trước khi đồng bạn của tôi mang bọn họ đi, tôi muốn hướng ngài hỏi thăm một việc, xin hãy trả lời. Tinh linh tộc trưởng có chút thở dốc, đầu hơi mơi muội, lạnh lùng nói, các người còn muốn cái gì nữa? Bovat nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm. Trải qua điều tra của chúng tôi, trước kia tinh linh tộc mặc dù ưa thích dẫn dụ đàn ông để vui vẻ sinh sôi, nhưng sẽ không tổn thương đến đàn ông ngoài rừng rậm. Thẳng cho đến một năm trước thì các người bắt đầu thay đổi. Một nông phu trốn được về nói là sau khi trời tối, các người trở nên rất là không bình thường, đắm chìm trong vui thích mà mất đi lý trí. Ở dưới tình huống thiếu thốn đàn ông, các ngươi thậm chí sẽ tiếp nhận cả hiêu đực đóng gạch. Tinh linh nữ vương tôn kính, xin hỏi đây là vì sao? Tinh linh nữ vương biến sắc hẳn, con người xanh thẳm của cô xoay chuyển nhanh chóng một phen, hai hàng nước mắt trong veo rơi xuống, buồn bã khóc không thành tiếng. Thợ săn tình thưởng dũng cảm, van cầu các người buông tha tôi sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của các người, ví dụ như thân thể của tôi. Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua áo quây ngực bằng da thú, da thuộc thượng đẳng lập tức đứt ra, hai bé thỏ trắng bung ra ngoài, run rẩy rất mê người. Đám thợ săn tiền thưởng dừng lại, ánh mắt si mê, tiếng nuốt nước bọt ừng ực không dứt bên tai. Nghề nghiệp ái dục thì gần như là không có lực công kích, nhưng năng lực mị hoặc thì gần như không ai cản nổi. Một giây sau, đầu của bọn thợ săn tiền thưởng ken két liên thanh cùng nhau nhìn sang trái, tránh nhìn vào thân thể của tinh linh nữ vương. Bầu vát sau khi vặn vẹo ánh mắt của thuộc hạ, liền xé xuống một góc áo ngoài bằng vải đay che lấy đôi mắt, tiếp theo thì nắm cung tên gỗ dựa bên cạnh bàn, bắn một mũi tên về phía tinh linh nữ vương. Mũi tên vặn vẹo quy tắc vận động của vật thể, trực tiếp bắn trúng bụng dưới của nữ vương tinh linh. Cô khổ sở rên rỉ một tiếng, ôm bụng dưới ngồi gục xuống. Bầu vát vừa hít sâu áp chế dục hỏa đang dục dịch, vừa nói, tinh linh nữ vương, cô cũng không ở trong danh sách bán của tôi, bởi vì sức quyến rũ của cô là không ai cản nổi. Cho dù là tôi đã vặn vẹo sở thích thì cũng không cách nào kháng cự sức quyến rũ của cô. Cho nên, tôi sẽ giết người. Nói xong hắn kéo dây cung nhắm chuẩn vào ngực của tinh linh nữ vương. Nhưng nếu cô có thể nói cho tôi biết bí mật rừng rậm thì sẽ tha cho cô một con đường sống. Tinh linh nữ vương nhìn vào đầu mũi tên nhọn sắc bén trong lòng sợ hãi một hồi, theo bản năng cắn môi, muốn mị hoặc kẻ địch. Nhưng bầu vát lại bịt hai mắt, không nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Chỉ dựa vào âm thanh thì mị hoặc sẽ giảm đi rất nhiều. Dây cung chậm rãi kéo ra. Tôi nói. Tinh linh nữ vương lớn tiếng hô, là di vật của mỹ thần khôi phục, nó cần chúng tôi hiến tế hoan du. Hoan du ở đây là niềm vui khoái cảm. Mỹ thần, vẻ mặt của bầu vát lộ ra một vòng nghi hoặc, tựa như nghe không hiểu hàm nghĩa của hai chữ này. Cách mấy giây hắn mới nhớ tới cái gì, thử dò xét, là mỹ thần trong chuyện thần thoại cổ xưa. Trương Nguyên Thanh nhắm mắt chưa có nghe được tinh linh nữ vương đáp lại, nhưng cô hẳn là gật đầu. Thế là bầu vát vừa kinh ngạc vừa ghi ngờ nói, tinh linh nữ vương thân yêu, tôi không phải là tinh linh các người sinh hoạt trong rừng rậm cho nên đầu óc ngu si. Tôi là thợ săn tình thưởng, tôi có lịch duyệt và kiến thức phong phú, cũng có cả tinh thần dũng cảm và đầu óc tỉnh táo. Vừa dứt lời, tiếng dây cung vang lên, tiếp theo là tiếng rên rỉ của tinh linh nữ vương. Ồ, cái này giống như là tu hành cổ đại của đại khu thứ hai. Nghe được oa hoàng trong truyền thuyết nặn đất tạo người còn thực sự tồn tại, hơn phân nửa là cũng không tin. Giữa thần thoại và người tu hành cổ đại có phay đứt gãy, đại khu thứ nhất cũng tương tự. Trương Nguyên Thanh lý giải tâm lý của Bầu Vát, nhưng mà làm linh cảnh hành giả thì hắn tin. Trong phó bản cấp 3 này vậy mà ẩn giấu di vật mỹ thần trong truyền thuyết sau. Mặc dù phó bản là cấp B cũng không tính là kém, nhưng hình như ban thưởng cũng quá phong phú rồi thì phải. Tôi nói đều là sự thật. Đây là bí mật của tinh linh tộc đời đời truyền thừa. Tinh linh nữ vương giọng điệu sợ hãi, cố hết sức để chứng minh. Ở trong truyền thuyết của tinh linh tộc, mỹ thần khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm, bị kẻ thù quang minh thần bắn một tên trúng cổ. Dây chuyền của cô đã rơi xuống phía dưới rừng rậm, không tìm về được nữa. Cái dây chuyền kia chính là bảo bối mà tinh linh tộc đời đời bảo vệ. Nó có thể cung cấp thần lực liên tục không ngừng cho chúng tôi. Mỗi một đứa trẻ ra đời trong rừng rậm đều là tinh linh trời sinh, có được gương mặt đẹp đẽ và vóc dáng mê người. Nhưng ở một năm trước, nó bỗng nhiên thức tỉnh, tàn mát ra hơi thở so với trước kia càng mãnh liệt hơn, bao phủ cả rừng rậm. Chúng tôi chỉ có không ngừng tìm kiếm nam nhân giao cấu, hướng nó hiến tế khoái cảm thì mới có thể khiến nó trầm lắng lại. Nếu như không thể tìm được đàn ông, lực lượng ái dục sẽ tra tấn chúng tôi, khiến chúng tôi vạn phần thống khổ. Vượt quá 3 ngày sẽ mất đi lý trí, vô điều kiện tiếp nhận tất cả các sinh vật giống đực. Kịch bản hắc thú gì đây? Ái dục so với nghề nghiệp tà ác còn muốn tà ác hơn, Trương Nguyên Thanh thẩm nói trong lòng. Chẳng qua hắn cho rằng nguyên nhân khí thể thôi tình sinh ra tuyệt đối không phải dây chuyền mỹ thần đơn giản như vậy. Nếu như cội nguồn là dây chuyền mỹ thần, vậy thì hắn bây giờ đã điều tra ra. Nhiệm vụ chủ tuyến là tra ra ngọn nguồn khí thể thôi tình, chứ không phải là đạt được hay là thuần phục các loại từ ngữ như vậy. Theo lý thuyết thì bây giờ hắn đã có thể rời khỏi phó bản trở về hiện thực, nhưng mà chưa có. Điều này nói rõ khí thể thôi tình sinh ra có nguyên nhân ở cấp độ sâu hơn. Nghe xong lời nói của tinh linh nữ vương, bầu vát trầm mặc suy tư một lát, đang muốn mở miệng, chợt nghe sau lưng chuyển đến tiếng của một tên thủ hạ nào đó. Rolep, cậu là chưa từng giao cấu với nữ nhân sau, quản tốt nửa thân dưới của mình, trời sắp tối rồi, trước tiên mang họ ra khỏi rừng rậm đã. Tiếp theo, bầu vát bọc mắt bằng vải nghe được tiếng thở dốc của Rolep. Dù sao người bên ngoài còn chưa có tiến vào, không có ngựa, những tinh linh này làm sao đưa ra khỏi rừng rậm được. Còn thú cái này hấp dẫn tôi thật sâu, cô ta càng lạnh nhạt tôi càng muốn hung hăng cưỡi cô ta, một khắc cũng không nhịn được. Tôi muốn mang cô ta về nuôi dưỡng bên người, để cô ta làm nữ nô cho tôi, gọi là đến đuổi là đi. Tôi muốn đánh nát sự kiêu ngạo của cô ta, thẳng đến khi chơi chán thân thể của cô ta rồi mới lại bán đi. Tôi sốt ruột không chờ được, muốn ở trên bàn cơm mà chơi cô ta. Bô vét chưa ngăn cản, mặt trời mặc dù đã xuống núi, nhưng ánh chiều tà chân trời vẫn đau khổ trèo trống, cách lúc màn đêm buông xuống còn một đoạn thời gian. Đồng bạn ở bên ngoài rừng rậm còn chưa có dắt ngựa tới. Rolet đã muốn chơi đùa với tinh linh thì cũng không chậm trễ việc chính. Làm thủ lĩnh, hắn sẽ không ngăn cản việc này. Thợ săn tiền thưởng, nó theo đuổi tiền tài và tự do, ghét nhất chính là quy củ nghiêm khắc và cường quyền. Hắn cần cho cấp dưới của mình sự tự do nhất định. Bầu vát bịt mắt, nhìn về phía tinh linh nữ vương, trầm giọng nói, dây chuyền mỹ thần ở đâu? Câu này vừa hỏi ra, hắn liền nghe sau lưng chuyển đến tiếng kinh hô của cấp dưới, tiếng cảnh báo, cùng với động tĩnh rút dao, kéo dây cung. Trong lòng của bầu vát run lên, vội vàng giật miếng vải xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp khêu gợi ngồi mép bàn, trong tay xách cái đầu của Rolep, nằm dưới chân là thi thể không đầu, máu tươi phun tung tóe lên người của cô ta. Cô cười tủm tỉm, hai chân nhàn nhã đong đưa, tựa như một thiếu nữ ngây thơ mà lãng mạn, đã yêu dị mị hoặc lại tàn nhẫn máu tanh. Một thợ săn tiền thưởng quơ dao găm phóng tới thiếu nữ, còn chưa tới gần thì cái đầu đã răng rắc vặn ngược ra sau lưng. Lại một thợ săn tiền thưởng kéo cung bắn mạnh, mũi tên lại quỷ dị biến mất, rồi từ sau lưng bắn thủng trái tim của hắn, răng rắc. Tiếng xương đứt gãy không ngừng vang lên, đám thợ săn tiền thưởng lần lượt ngã xuống. Ở trước khi Bô Vát kịp phản ứng, 15 thợ săn tiền thưởng đã chết không còn một mống. Bô Vát kinh hãi biến sắc, lập tức chỉnh đầu mũi tên nhắm vào thiếu nữ buông dây cung. Hắn không suy nghĩ vì sao bộ lạc tinh linh lại có thiếu nữ mạnh như vậy, lại càng không đi nghĩ vì sao tinh linh lại có thể khống chế quỷ hồn. Hắn bài trừ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chiến đấu. Mũi tên bắn ra ngoài qua chớp mắt biến mất. Bô Vát bóp méo quy tích vận động của vật thể khiến nó trực tiếp bắn trúng lồng ngực của thiếu nữ. Nhưng mũi tên biến mất là thực sự biến mất, không còn xuất hiện nữa. Hắn sửng sốt một phen, hoài nghi thiếu nữ tu luyện thần lực giống với hắn. Trương Nguyên Thành lấy ra mũ nhỏ màu đỏ rũ xuống một âm thi, điều khiển nó lao thẳng về phía Bầu Vát. Hai bên cách nhau hơn 10 mét, âm thi chớp mắt liền tới. Đột nhiên âm thi công kích thẳng tắp, quay người hướng sang trái, cảm giác phương hướng của nó bị vặn vẹo. Bầu Vát hừ lạnh một tiếng rút dao găm, hung hăng cắm vào gáy âm thi, xoay cái tay quần để quấy nát đầu âm thi, phá hủy đi linh kiện trận văn ở bên trong. Âm thi gục xuống, Bô Vét sau đó cầm ngược dao găm, nhìn về phía thiếu nữ, phồng quai hàm để tích tụ hơi rượu. Đúng lúc này hắn cảm thấy một đợt mệt mỏi làm tứ chi bồn rồn vô lực, ở dưới nách chảy ra mồ hôi bẩn, thân thể phát tán ra mùi hôi của bệnh nguy kịch, tinh thần cũng bắt đầu suy yếu, lực chú ý khó mà tập trung được, tựa như một người đã già lại nhiễm bệnh nặng, chỉ nằm trên giường chờ chết. Bô Vét chưa từng thấy loại thủ đoạn này, trong lòng kinh hãi, lập tức bắt đầu sinh ra suy nghĩ chạy trốn. Sau đó hắn liền nhìn thấy thiếu nữ cách đó không xa, ở sau đầu dâng lên một vầng mặt trời hơi co lại, giữa lông mày hiện ra dấu ấn mặt trời chói chang. Con ngươi xinh đẹp đen bóng đã chuyển thành con ngươi màu hoàng kim, làn da nhuộm lên một tầng màu vàng đậm. Bô Vét cảm giác thần lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, ốm đau mang tới mệt mỏi và hôi thối cũng nhanh chóng tiêu tan. Trương Nguyên Thanh tựa như một đạo hào quang màu vàng óng lao tới Bầu Vát, đấm thẳng vào khuôn mặt. Xương mặt của Bầu Vát vỡ vụn, cả khuôn mặt lõm xuống, thân thể dưới lực lượng to lớn đánh văng ra ngoài. Trương Nguyên Thanh đưa tay chộp lấy cánh tay của đối phương kéo về, lần nữa tung nắm đấm. Một quyền này trực tiếp đánh nát đầu của Bầu Vát, mảnh xương và tổ chức não bộ văng khắp nơi. Có chút gà mờ, cho dù là phó bản mức B cấp 7 thì cũng không nên yếu như vậy, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Sau đó hắn mới chợt phản ứng lại, đây là phó bản của nghề nghiệp ái dục cơ mà. Mà bán thần nghề nghiệp ái dục thì không có sức chiến đấu quá mạnh, thuần chất là dựa vào mị hoặc và dẫn dụ. Chiến lực của Bầu Vát đã rất mạnh rồi, nghề nghiệp ái dục bình thường căn bản là không giải quyết được hắn. Hắn cũng không nhìn thi thể Bầu Vát bởi vì đồ vật trên người đối phương đều là phàm vật, không có đủ giá trị để mà liếm bao. Trương Nguyên Thanh đi tới trước mặt tinh linh nữ vương mà nói, cô ổn chứ, tộc trưởng. Bụng và đùi của tinh linh nữ vương bị trúng hai mũi tên, lại ở trạng thái say rượu chánh choáng, ngã ngổi trên mặt đất như một cô gái yếu đuối trói gà không chặt, run giọng nói, cô là Alice sao? Tôi không phải, tôi là tâm ma chiếm cứ Alice, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Nếu cô không muốn biến thành thi thể giống với tên thợ săn tiền thưởng kia, thì dẫn tôi đi xem di vật của Mỹ Thần. Thợ săn tiền thưởng, uy hiếp trước đó, tình linh nữ vương đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, phối hợp một cách khác thường, giọng nói mềm mại đáng yêu lộ vẻ run rẩy. Ở khe núi phía tây của rừng rậm, nơi đó có sói hai đầu thủ hộ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tây, đi cùng với tôi. Hắn nhấc tình linh nữ vương hướng về phía tây mà bay đi. Sắc trời tối dần, ánh nắng chiều sắp tan hết. Trương Nguyên Thanh dẫn theo tình linh nữ vương bay trên không trung của rừng rậm. Núi rừng theo địa hình mà chập trùng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thì phía trước xuất hiện một cái khe núi, mặt hướng mặt trời xanh biếc tùm, còn mặt hướng bóng tối thì là đá lởm chởm. Trong khe núi có một dòng suối nhỏ, từ cách rất xa Trương Nguyên Thanh đã nhìn thấy một con sói đang chơi đùa, hình thể không khác lắm với chó con bình thường, nhưng lại mọc ra hai cái đầu. Thung lũng có vài con sói lớn, hình thể như trâu nằm phủ phục, đôi tai dài, trong con mắt màu băng lam là con ngươi nằm dọc dữ tợn. Tinh linh nữ vương nhỏ giọng nói, đây là ma vật tinh linh tộc chúng ta chăn nuôi, thay chúng ta thủ hộ di vật Mỹ Thần. Tôi có thể đưa cô tới, di vật Mỹ Thần nằm trong hang của khe núi. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, chờ trời tối. Tinh linh nữ vương muốn nói lại thôi, thời gian nhanh chóng trôi qua. Không bao lâu thì màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh sao lác đác. Trong khe núi bỗng nhiên tràn ra một hơi thở ngọt ngào, gợi lên dục hỏa của người ta. Nó theo gió đêm phiêu tán, chậm rãi lan tràn trong rừng rậm. Sói hai đầu trong khe núi chịu ảnh hưởng đầu tiên, sự hung ác trong con mắt thú màu băng lam chuyển thành khát vọng giao phối. Sói đực và sói cái tự động ghép đôi, kịch liệt triển khai giao cấu, mà sói đực chưa có được bạn tình thì giống như nổi điên, cướp đoạt bạn tình của đồng loại, thẳng đến khi một bên chết đi. Ừ. Bên tai của Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng rên rỉ của tinh linh nữ vương. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng, da thịt trắng như tuyết, nổi lên vẻ đỏ ửng say đắm lòng người. Đôi mắt giống như nước mùa thu tràn đầy vẻ mê ly, hàm răng kẽ cắn vào cánh môi đầy đặn, phun ra hơi thở thơm tho. Alice. Hai chân của tinh linh nữ vương không tự giác được ma sát, âm thanh ngọt ngào nói, ngón tay của cô thật đẹp. Muốn thể nghiệm nhị chỉ thiền của tôi à? Trương Nguyên Thanh mở hòm đồ, lấy ra một canh trúc dài nhỏ quất bồm bốp vào bờ mông của tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương xinh đẹp kêu lên một tiếng đau đớn, ái dục trong mắt nhanh chóng tiêu tan, suy nghĩ tràn đầy trống trải. Dẫn tôi tới hang núi, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn lựa chọn đợi đến khi trời tối, chính là vì muốn xem di vật Mỹ Thần có phải thực sự ở khe núi hay không. Bây giờ đã xác nhận, tinh linh nữ vương thu được sự tỉnh táo ngắn ngủi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Ma quỷ tự xưng là chiếm cứ cơ thể Alice, vậy mà có thể miễn dịch với di vật Mỹ Thần ảnh hưởng và cũng trợ giúp cô có được sự tỉnh táo. Nỗi sợ trong lòng tinh linh nữ vương không khỏi càng nồng đậm hơn, chỉ mong ma quỷ sau khi đạt được mục đích có thể nhanh chóng rời đi. Cái đậu phộng, di vật Mỹ Thần mị hoặc có chút mạnh nha. Sói cái nhìn ra cũng mi thanh mục tú, đừng nói tinh linh nữ vương. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, hai người họ một trước một sau đáp xuống trong khe núi. Sói ma trong khe núi không nhìn bọn họ mà đắm chìm trong khát vọng giao phối. Ngược lại sói con không bị ảnh hưởng, chạy lên liếm mắt cá chân của nữ vương. Tinh linh nữ vương bế một con sói con lên, dẫn Trương Nguyên Thanh xuyên qua hơn phần nửa khe núi đi về phía trước. Vách đá mặt tối, lởm chởm, ở giữa núi đá trần trụi có một cái hang động tối đen. Ngay ở bên trong, tinh linh nữ vương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói. Thấy mặt cô không biểu cảm, tinh linh nữ vương buông con sói xuống, nhấc đôi chân trắng, lắc bờ mông to, dẫn đầu đi vào hang núi. Sau khi vào hang thì hơi thở ngọt ngào càng thêm nồng đậm. Trương Nguyên Thanh bằng vào đặc thù của thần Nhật Du và hư vô giả, cưỡng ép áp chế xúc động ân ái, đôi mắt quán không để ý bóng tối mà dò xét trong hang. Ở trong hang đi thêm vài phút thì phía trước xuất hiện một cái giường đá. Trên giường bày một cái đầu thối giữa cao độ, mơ hồ là nữ giới. Ở chỗ cổ có treo một chuỗi dây chuyền ngọc trai sáng trắng. Trong hang núi tối đen sâu thẳm, một cái đầu lâu nữ giới thối giữa như vậy quả thực là có chút kinh dị và khủng bố. Trương Nguyên Thanh mở lòng bàn tay ngưng tụ ngọn lửa màu vàng, mang tới ánh sáng nhu hòa, nhưng không quá mãnh liệt. Đốt lên ngọn lửa vàng chủ yếu là cung cấp năng lượng chiếu sáng cho tinh linh nữ vương. Đầu lâu trên giường đá thối giữa nghiêm trọng, mái tóc màu vàng khô, cong như là rơm dạ, con mắt trợn lên giống như chết không nhắm mắt, trong mắt xám trắng tĩnh mịch, gương mặt thối giữa hiện lên là màu xám đen. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía tinh linh nữ vương, cô ta là ai? Tinh linh nữ vương quỳ rạp xuống đất, thành tín cúng bái cái đầu, sau đó mới trả lời vấn đề của Trương Nguyên Thanh. Hẳn là Mỹ Thần. Mỹ Thần? Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co rút lại, bị câu trả lời của tinh linh nữ vương làm cho chấn động. Hắn giống như tìm được chứng thực. Cô ấy là vị Mỹ Thần trong truyền thuyết thần thoại kia. Nếu như là vị Mỹ Thần kia trong thần thoại ở đại khu thứ nhất, vậy thì ghê gớm rồi, là cường giả cấp bán thần. Giọng nói của tinh linh nữ vương mềm mại đáng yêu. Trong bí mật tương truyền nhiều thế hệ của tinh linh tộc là nói như vậy. Trương Nguyên Thanh lộ vẻ do dự, là ai giết cô ấy, lại cắt mất đầu của cô ấy. Mỹ Thần là hóa thân của ái và dục, tương tự cũng là hóa thân của Mỹ Lệ. Dựa theo cách nói của cậu, Mỹ Ma, hội trưởng của Hiệp hội Mỹ Thần, là người đẹp tuyệt sắc, ngay cả bán thần ở trận doanh tà ác cũng không nỡ xuống tay. Chính là bởi vì Mỹ hoặc có thể coi là cấp bậc rồi. Sức công kích của nghề nghiệp ái dục nó mới yếu ớt như vậy. Là tồn tại nào có thể giết chết nghề nghiệp ái dục ở cấp bán thần chứ? Chân tướng phía sau, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Tinh linh nữ vương lắc đầu, tôi không biết. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, vậy mang thứ cô biết nói hết cho tôi. Tộc trưởng tinh linh tộc, nếu như cô không đủ thẳng thắn, vậy thì cô vĩnh viễn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Tinh linh nữ vương lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói, điều tôi biết đều là bí mật tinh linh tộc đời đời tương truyền, nhưng không có khả năng xác nhận thật giả. Dừng một chút, thấy ác ma chiếm cứ thân thể Alice chưa trả lời, cô lại tiếp tục nói, tổ tiên của tinh linh tộc có thể truy đến cổ đại xa xôi, là thợ săn sinh hoạt ở trong vùng rừng rậm này. Ngày nào đó tổ tiên ở trong núi đi săn, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn Mỹ Thần bị giết, mũi tên màu vàng bắn thủng ngực của Mỹ Thần, thần linh toàn thân có ánh sáng vàng liền cắt đầu của Mỹ Thần rồi chán ghét ném cô về phương xa. Tổ tiên chính là miêu tả như thế. Lời bà nói được tinh linh tộc nhiều đời lưu truyền lại. Tinh linh nữ vương mượn ánh vàng yếu ớt lại nhìn cái đầu lâu một lần. Tổ tiên tìm được đầu của Mỹ Thần mang bà về nhà. Từ đó thì phái nữ ở trên núi có được dung mạo xinh đẹp và thân thể dụ hoặc. Đám đàn ông trở thành nô lệ, trở thành dụng cụ sinh sôi. Ở trong rừng rậm, hầu hạ sứ giả Mỹ Thần. Đã qua rất nhiều năm, bộ lạc tinh linh được sinh ra. Tinh linh tộc đời đời thủ hộ đầu của Mỹ Thần, bí mật chỉ lưu truyền giữa các đời tộc trưởng. Khó trách tinh linh tộc lại không cho phép tộc nhân tìm hiểu nguồn gốc, khí thể thôi tình. Thần lực của các cô bắt nguồn từ cái đầu lâu này, mất đi cái đầu lâu thì sẽ mất tất cả. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy thần linh toàn thân ánh sáng vàng là ai? Tinh linh nữ vương nói, tổ tiên cho rằng đó là Quang Minh Thần. Quang Minh Thần? Trương Nguyên Thanh sờ cầm, vơ vét trong bụng nhớ lại về thần thoại Hy Lạp bắn không quá quen thuộc. Ở trong thần thoại Hy Lạp thì Quang Minh Thần là Apollo, vì đại soái ca này chính là con của thần vương Zeus và chủ quản mặt trời, y dược, chăn nuôi, âm nhạc, hàng hải, di chuyển, tiên đoán các kiểu con đà điểu. Nam thần ở cái loại hình toàn năng, nghe nói lại còn tuấn tú dị thường, là người tình trong mộng của tất cả nữ thần. Nhưng Trương Nguyên Thanh không cho rằng kẻ giết chết Mỹ Thần là Quang Minh Thần, bởi vì Quang Minh Thần không tồn tại. Ở trong rất nhiều nghề nghiệp của đại khu thứ hai, căn bản là không có nghề nghiệp nào phù hợp với quyền hành của Quang Minh Thần. Đây là một dạng thần linh hư cấu. Khoan, toàn thân bốc lên ánh vàng. Không phải là thần Nhật Du của đại khu thứ hai đấy chứ. Mặc kệ là mũi tên màu vàng hay thần linh toàn thân ánh vàng thì rất phù hợp với thần Nhật Du. Nhưng mà ở trong kỳ thần thoại, thần Nhật Du tại sao lại chạy đến đại khu thứ nhất? Quỷ hút máu Augusto từng nói, thần thoại Zeus cùng với thần thoại Odin. Hai phe phái lớn có ý thức lãnh địa rất mạnh, không có xâm nhập lẫn nhau. Một trong ba hệ phái lớn của linh cảnh, thần Nhật Du không nên xâm nhập vào lãnh địa của phe phái thần thoại khác. Trong khi mà suy nghĩ chuyển động, Trương Nguyên Thanh lại lấy ra lục căn thanh tịnh trúc, quật tinh linh nữ vương một cái, búp cho cô trạng thái lục căn thanh tịnh. hắn đè xuống xúc động muốn thỉnh cầu tinh linh nữ vương quất mình, khắc chế trả giá đạo cụ, lòng bàn tay nâng quả cầu lửa đi về phía giường đá. Nắm tay hắn nhấc lên cái đầu thối giữa của Mỹ Thần, vài giây sau tin tức vật phẩm hiện lên, tên, hỏi chấm, loại hình, hỏi chấm, công năng, hỏi chấm, giới thiệu, hỏi chấm, ghi chú cấp bậc quá thấp, không có tư cách xem xét. Trương Nguyên Thanh lập tức có chút im lặng, cảm giác là bị cái ghi chú này khiêu khích, nhưng cũng xác định thân phận của đầu lâu, đúng là đầu của Mỹ Thần. Lấy cấp bậc của hắn cũng không thể xem xét thì chỉ có thể là nhân vật cấp độ bán thần thôi, mặc dù đã ngã xuống vô số năm tháng rồi. Tiếp theo, ngón tay Trương Nguyên Thanh chạm vào dây chuyền ngọc trai ở phần cổ của đầu lâu, tin tức vật phẩm cũng hiện lên, tên ngọc trai ái tình, loại hình trang sức, công năng hoàn du, giới thiệu ngọc trai kèm theo lúc một vị tồn tại không thể miêu tả nào đó ra đời, nó cai quản giao hợp giữa nam và nữ, ghi chú cách mỗi 12 giờ nó sẽ sống lại một lần. Mình nhớ được trong thần thoại Hy Lạp thì Mỹ Thần là từ trong một cái vỏ sò sinh ra, sợi dây chuyền ngọc trai này là vật sinh ra cùng với cô, tính chất có chút giống với bạn sinh Linh Nguyệt. Công năng cũng giống, đều là rất đơn nhất. Loại đạo cụ công năng đơn nhất này hiệu quả thường mạnh đến quá vận. Trương Nguyên Thanh đang muốn gỡ dây chuyền thì đúng lúc này khóe mắt hắn liếc nhìn trên gương mặt hư thối cao độ của Mỹ Thần, đôi mắt xám trắng tĩnh mịch kia ủng ục khẽ động, lại nhìn chừng chừng về phía hắn. Một giây sau, trong cái đầu chết đi nhiều năm này truyền đến tinh thần gào thét bén nhọn, Quang Minh Thần. Cho dù Trương Nguyên Thanh, loại chúa tể hai nghề nghiệp có linh hồn mạnh mẽ thế này, cũng cảm giác từng đợt ủ tai, cái đầu như bị kim thép cắm vào, đau nhức kịch liệt không gì sánh nổi. Nương theo tiếng gào thét này, cả cái hang như sống lại, lớp vỏ đá ùn ùn chóc ra, lộ ra thịt mềm đỏ tươi. Cả cái hang núi này như khang đạo của một sinh vật khổng lồ nào đó. Cái đạch, cô ta còn sống. Quang Minh Thần ư? Người giết cô ta thật đúng là Quang Minh Thần. Trương Nguyên Thanh vừa ổn định, chấn động tinh thần, lại không thể tránh khỏi, dâng lên một loại cảm xúc chấn kinh mãnh liệt. Thực sự có Quang Minh Thần tồn tại sao? Trong lúc đó hắn nghĩ đến một loại vật phẩm, la bản Quang Minh. Mặc dù không biết hai bên có liên hệ gì không, nhưng nhìn từ ý tứ trên mặt chữ thì la bản Quang Minh là chứng cứ có khả năng nhất trở thành tồn tại Quang Minh Thần. Mà căn cứ vào các bán thần đương thời phỏng đoán thì la bàn Quang Minh rất có thể đến từ đại khu thứ ba. Bởi vì thuật tiên đoán không phải là kỹ năng nghề nghiệp ở đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai, cho nên Quang Minh Thần trong thần thoại Huy Lạp, Quang Minh Thần am hiểu tiên đoán là đến từ đại khu thứ ba sao? Hắn vì sao lại phải giết chết Mỹ Thần và thần linh thủ tự cơ chứ? Trong lòng Trương Nguyên Thanh sinh ra rất nhiều nghi hoặc và phỏng đoán, nhưng hiện thực lại không cho phép hắn phân thần. Vỏ đá ở vách hang không ngừng chóc ra, trên đỉnh đầu cũng rơi xuống những hòn đá, lộ ra máu thịt đỏ hồng. Như vậy thì chúng ta có thể phản đoán là cái hang này chính ra là một cái lỗ ấy ở trên cơ thể. Nó không biết là lỗ gì, nhưng mà nghe miêu tả thế này thì nghe nó cũng không được gọi là sạch sẽ cho lắm nha. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến phần sau để biết nội dung thực sự. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt anh em. Bye bye mọi người.